Chào mừng quý vị quay trở lại với khung giờ chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 16 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng. Thưa quý vị, trong tập số 15 thì quý vị cũng đã nghe thấy những cái khó khăn bước đầu trong cái hành trình đi tìm kiếm của đội Trắc Mộc Cực 3. Và trong tập số 16 này thì đội của Trắc Mộc Cực 3 phải đối diện trực tiếp với những thế lực như là quân du kích, một nhóm người buôn ma túy buôn lậu trong khu rừng này. Và tiếng súng đã vang lên trong khu rừng đó. Vậy thì kết quả nhóm của Trắc Mộc Cường 3 có thoát khỏi những cái vòng vây của các cái nhóm đó hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe chi tiết trong nội dung tập số 16 này, để chúng ta hình dung ra những khó khăn trong cái chuyến đi đầy mạo hiểm này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 16 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Vận Chuyển Đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập số 16. Dừng lại! Gôn giơ lét vung tay, thuyền máy liền áp sát bờ theo ngón tay của hắn chỉ. Địa điểm giấu thuyền vốn được bọn Trắc Mộc Cường Ba ngụy trang rất cẩn thận, lúc này đã biến thành tạm bợ nháo nhào. Dấu vết rõ rành rành như vậy, Gonzalez nhận ra được từ đằng xa. Thân thể béo ịch của hắn không đợi cho thuyền dừng lại hẳn, đã nhảy luôn xuống, nhanh nhẹn dịch chuyển, lắc la lắc lư như con vịt chạy đến chỗ ngụy trang. Gonzalez lấy súng khều khều đám cành cây, phát hiện ra những mặt gỗ nhỏ li ti, khẽ mít nhẹ một cái. Con cáo già của rừng rậm này lập tức nói: "Báo cáo cho đội khác, có khả năng là thuyền của chúng bị hủy rồi. Bốn kẻ này rất có thể sẽ chọn đi bộ băng rừng, phong tỏa đường thủy khu vực này lại. Chúng ta vào rừng lùng bắt bọn chúng." Lần theo mùi hương lạ, Trương Lập vòng qua thân cây to, chẳng mấy chốc đã thấy ngay một đóa hoa rực rỡ. Cánh hoa như là tuyết mùa xuân, bọc quanh nhụy hoa màu vàng úa, trông giống như là một chén trà. Những chiếc lá mảnh dài như cỏ chanh xòe ra hình mặt trời, thoạt nhìn cứ như một nàng công chúa yêu kiều giấu gương mặt trắng như là tuyết của mình trong cổ áo lông thú dày sụ. Đặc biệt là mùi hương trong mát mà thấm đượm, tương tự như là mùi hoa lan, khiến cho người ta đắm chìm trong mê say trong hương thơm tự nhiên ấy. Thơm quá! Nhạc Dương không nén được buột miệng khen. Bà Tàng bỗng nhiên cảnh giác, dõi mắt nhìn khắp bốn phía. Xung quanh những cây to che khuất cả mặt trời, dây leo quấn chằng chịt như là lưới nhện, bùn đất dưới chân nhão nhét ẩm ướt. Ánh mặt trời chỉ có thể chiếu xuyên qua những kẽ lá, dài xuống vài chấm vàng lốm đốm. Cảm giác đó là như thế nào vậy? Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai. Bà Tàng quay ngoắt đầu lại, nhưng chẳng phát hiện gì cả. Không, không đúng. Âm thanh đó trực tiếp vang lên ngay bên tai của anh. Phải có đến mười mấy người, bọn họ là ai? Trong rừng vang lên tiếng bước chân lảo xảo, bọn họ đang chạy rất nhanh. Thế nhưng trước mắt làm gì có ai, lẽ nào là ảo giác? Thơm quá, hoa gì vậy nhỉ? Ai đang nói khi ngôn ngữ của nước nà một lần nữa bị đánh thức trong sâu thẳm tâm linh? Bà Tàng kinh hoàng mở to đôi mắt. Đó là âm thanh vang lên trong tâm trí của anh ta. Những âm thanh sao mà quen thuộc. Không muốn sống nữa hả? Mau tránh ra, là loài hoa ăn thịt người đó. Lại là ai đó đang hét lên nữa. Bà Tàng phẳng phất như trông thấy một bóng người mờ nhạt đang vươn tay về phía đó hoa đó. Đột nhiên những chiếc lá dài cả mét xung quanh đó hoa bất ngờ khép lại, kẹp chặt ba người đứng gần nhất. Vô số nhện đen bỏ ra những người kia, dường như chúng phải thuật định thân, không sao cử động nổi, phải cứu lấy họ. Bà Tàng bỗng nhiên sực tỉnh, là những chuyện xảy ra trong ký ức và chuyện đang xảy ra lúc này trùng lặp. Anh ta nhanh chân xông lên trước. Trương Lập dẫn thêm một bước nữa lại gần bông hoa đáng yêu đó, chợt bị bà Tàng kéo giật lại, lạnh lùng nói: "Không muốn sống nữa hả? Hoa ăn thịt người đó." Trương Lập như bị dội một gáo nước lạnh, toát hết cả mồ hôi. Nhìn lại quả nhiên không sai, đó hoa yêu kiều xinh xắn kia và mùi hương mê đắm người ta ấy, chẳng phải chỉ là thủ đoạn mê hoặc những người vô tri của hoa ăn thịt người đó sao? Còn những chiếc lá dài cả mét nhe những móng vuốt kia, và lũ nhện ăn thịt người đang ẩn nấp sau tán lá chính là hung thủ giết người. Anh ta nhất thời sơ ý, suýt chút nữa thì đã bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất Nam Mỹ chặt tai bịt mắt. Công may mà ba Tàng đã kịp nhắc nhở. Có điều mọi người chưa nhìn thấy thực vật bao giờ. Lúc lên mạng tìm kiếm lại không thấy tấm ảnh chụp nào. Không ngờ ba Tàng vừa nhìn đã nhận ra ngay được. Cháu Mộc Cường, ba và Nhạc Dương đều quay sang nhìn ba Tàng với một ánh mắt kinh ngạc. Trương Lập vỗ ngực nói: "Nguy hiểm quá, đại ca ba Tàng, cũng may là anh nhắc nhở. Làm sao vừa nhìn mà anh đã nhận ra được luôn vậy?" Trước ánh mắt dò hỏi của Trương Lập, ba Tàng vẫn lạnh lùng giải thích: "Tôi gặp rồi, ở nơi đó tôi có hai đồng đội bị thứ này hại chết." Mọi người vừa hiểu ra thì một tia nghi hoặc thoáng lên trong đầu óc của Chắc Mộc Cường ba. Nơi mà ba Tàng nói đến mọi người đều biết cả, nhưng chỗ ấy cực cao, đúng ra phải là trời băng đất tuyết mịt mùng mới đúng. Tại sao loại thực vật ăn thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện giữa cao nguyên? Trương Mộc Cường ba không kịp nghĩ thêm, chỉ nói: "Xem ra nghỉ ngơi vậy cũng đã tạm đủ, tiếp tục lên đường thôi." Trong lòng của gã bất giác có một chút bất an. Kỳ quái thật đó, tại sao lại có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm vậy nhỉ? Gã dõi mắt nhìn ra xa, ngoài trừ rừng cây che kín cả ánh mặt trời ra thì chẳng có gì khác nữa. Sau khi bọn Trương Mộc Cường ba rời đi không lâu, một bóng xám ung dung bước tới trước bông hoa ăn thịt người kia, vươn tay không một chút do dự hái đóa hoa nhỏ đang tỏa mùi hương đặc dị ấy xuống. Bị chạm phải, hoa mặt trời lập tức phát động phản công, những chiếc lá tỏa ra như tia nắng của nó bỗng nhiên khép lại, tựa như một cái bẫy chuột kẹp lấy kẻ hái hoa. Đáng tiếc là cánh tay đã rụt ra ngay lúc hoa mặt trời khép cánh lại. Cái đó vô số nhện đen ẩn nấu dưới tán lá hoa mặt trời ùa ra với tốc độ kinh hoàng. Dấu hiệu đặc biệt trên lưng của lũ nhện đen làm cho người ta thoạt nhìn đã nhận ra ngay được nhện quả phụ đen nổi tiếng thế giới. Bóng xám kia chẳng hề sợ hãi, hai tay như làm trò ảo thuật. Chiếc túi chất dẻo to tướng loáng cái đã chùm cả bông hoa lẫn vô số nhện vào trong. Rồi chỉ nghe y nói như đang dạy dỗ đứa trẻ không chịu nghe lời: "Đêm qua tao mở tiệc, sao chúng mày không thèm đến tham gia hả? Đừng có mà rảo biện, tao điểm danh đàng hoàng, rõ là không thích chúng mày." 10 phút sau lại có thêm một nhóm người nữa đến nơi này. Khi thấy đóa hoa mặt trời khép lại, Gonzalez cười gằn nói: "Hình như chúng đã đụng phải thứ không nên đụng, khẳng định là có tên chúng đuổi hết tốc lực cho tao." Kẻ truy bắt phát hiện được dấu vết của kẻ thù, và người đi trước lùi thủi mở đường. Tốc độ đôi bên cánh nhanh quả thật quá xả. Ba Tàng phạt đi một bụi cây bên cạnh, chau mày nói: "Có gì đó không ổn lắm thì phải." Cảm giác của ba Tàng không sai. Từ khi vào rừng khoảng cách tầm 20 bước, xung quanh họ luôn đều có tiếng chim tiếng thú. Nhưng ngoài 20 bước ra thì lại cả là một vùng hoa thơm ngào ngạt, chim hót líu lo. Giờ đây phía sau họ im lặng như tờ, yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta phải giật mình. Rõ ràng là có thứ gì đó khác buộc chúng phải câm lặng đang đuổi tới. Trong Mộc Cường ba trầm ngâm: "Có người đuổi tới rồi, nhưng không phải là cảm giác khi nãy. Lẽ nào còn có người khác ở phía sau lưng chúng ta nữa? Liệu là ai được chứ?" Hiệu quả của đợt huấn luyện đặc biệt lập tức thể hiện. Vừa phát hiện ra tình huống không ổn, 4 người lập tức quay đầu đi ngược lại, bước đi nhịp nhàng đến kinh người. Nhạc Dương liền nói: "Bây giờ làm sao đây, chúng ta khai chiến với chúng không?" Trương Lập giơ khẩu súng trong tay: "Đương nhiên chúng ta cũng là bị ép phải tự vệ mà thôi, lẽ nào lại đứng yên chờ chúng đến đây bắn chết? Không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả tưởng mãi, lần đầu tiên dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích Colombia." Nhạc Dương lo lắng nói: "Vậy không có ổn lắm đâu, lần trước đã chết mấy người rồi, nếu tiếp tục thế này nữa thù hận sợ sẽ càng lúc càng sâu, liệu có thành vấn đề quốc tế không?" "Ngu xuẩn!" Bà Tàng xốc cổ áo của Nhạc Dương lên gần giọng nói: "Bây giờ không phải là lúc cho cậu từ bi đâu, là người ta muốn lấy mạng của chúng ta đấy, lẽ nào chúng còn chịu nghe cậu giải thích nữa? Mà cậu cũng có phải không biết đám du kích này thế nào đâu. Nói hay ho thì gọi là quân du kích, thực tế chẳng qua là băng đảng xã hội đen được quản lý theo luật quân sự, buôn lậu ma túy, đối kháng với chính phủ. Có cái gì mà chúng không có dám làm? Còn chuyện chết người, mỗi ngày trong khu rừng này có ít người chết chắc. Thế mà có ai hỏi tới đâu, cậu lo làm cái quái gì? Bà Tằng buông tay kéo xoẹt chốt súng cho đạn lên nòng rồi nói tiếp: nếu cậu còn giữ thái độ này đi đương đầu với bọn liều mạng kia thì không chỉ một mình cậu chết thôi đâu, mà hại chết cả những người còn lại đó. Dứt lời, anh trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, tỏ vẻ bất mãn với hành vi thả hổ về rừng của gã hôm trước. Nhạc Dương thoáng đỏ mặt vì thẹn, Trác Mộc Cường ba gật đầu: bà Tàng nói không sai đâu, đối với những kẻ như vậy không thể mềm lòng. Chúng ta không thể tàn sát bọn chúng, nhưng cũng không thể giảng đạo lý với chúng. Đám người ấy chỉ tin vào thực lực, muốn chúng dừng truy đuổi chúng ta, trừ khi phải làm cho chúng nhận thức được rằng chúng không đủ thực lực làm việc đó. Đi thôi, chuẩn bị phục kích. Lúc này họ đã cách chỗ cây bụi bị phạt chừng 100 bước chân. Bốn người chia nhau tản ra nấp vào chỗ kín. Trương Lập và Ba Tăng lần lượt trèo lên hai cây to hai bên. Nhạc Dương nấp trong bụi rậm, còn Trác Mộc Cường ba thì ẩn mình phía sau một gốc cây lớn. Một lát sau, tiếng bước chân của 5-6 người vang tới. Không nghe thấy tiếng chó sủa, bốn người thấy yên tâm hơn rất nhiều. 5 tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công. 5 tên kia đi thêm một đoạn nữa, bỗng phát hiện ra phía trước không còn con đường đi nữa. Một tên cất tiếng hỏi: phía trước hết đường rồi, thế còn bọn chúng đi đâu? Tiếng súng lập tức vang lên. Khẩu stay của Ba Tăng vừa nổ đã có tên ngã xuống, viên đạn bắn vỡ xương sọ của kẻ xấu số. Nào tường lẫn máu tung tóe, khóe miệng của Ba Tăng là một nụ cười hiếm thấy, phảng phất như lại trở về những ngày tháng đẫm máu thuở xưa. 4 tên còn lại tuy có kinh hoàng, nhưng bọn buôn ma túy đã hoạt động nhiều năm trong vùng rừng sâu này, cũng không phải là đèn cạn dầu. 2 tên lập tức lăn xuống đất, nhào vào bụi rậm. 2 tên khác giơ súng lên khạc lửa về phía Trạc Ba nơi mà Ba Tăng đang ẩn nấp, đoạn cũng tách ra. Nơi Ba Tăng ẩn nấp cực kỳ có lợi với những người phục kích. Chỉ hơi chuyển mình một chút là đã né được luồng đạn. Cái đó anh ta lại giơ súng, ngắm qua. Kết thúc thêm 1 tên địch khác đang nấp trong bụi cây. 1 tên nấp vào gốc sau gốc cây cảnh giác quan sát phía trước, nhưng lại không chú ý đến Trác Mộc Cường ba ở sau lưng mình từ bao giờ. Trác Mộc Cường ba hơi do dự, không dùng đao hay súng, chỉ chặt tay xuống. Tên kia chẳng kịp hự lên tiếng nào đang ngã gục. Tức vũ khí trong tay của đối phương, Trác Mộc Cường ba nhìn lại bàn tay của mình, không biết nên cảm thấy mừng hay là vui, hay là lo lắng trước hậu quả của đợt tập huấn này nữa. Trương Lâm đã ngắm chuẩn 1 tên địch, nhưng trước khi ra tay, anh bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết cả gáy. Trương Lâm liếc mắt quét qua, chỉ thấy cành cây to bằng bắp tay trẻ con kia đang chậm chậm chuyển động. Lớp vỏ cây lồi lõm gồ ghề, hóa ra cũng chia thành những mảng hình thù cụ ấu rõ rệt. Đặc biệt là những vòng hoa văn một xám sậm một xám nhạt kia cũng cùng lúc càng thêm rõ rệt. Trương Lập cuối cùng kìm nén được nỗi kinh hoàng, quay phắt đầu lại. Cái đầu rắn hình tam giác đó thập thò đầu lưỡi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh không chút thiện cảm. Khi nhận ra đây chính là rắn hổ mang đầu nhọn, một trong 10 loại thú độc nhất Nam Mỹ, Trương Lập căng thẳng đến suýt nữa thì rơi cả súng. Một người một rắn cứ gầm ghè nhìn nhau, dường như cả hai đều lấy làm bất an trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương. Cuối cùng mãi về sau mới lấy lại được bình tĩnh. Trương Lập lẩy cò súng, chẳng ngờ khẩu M4 tính năng ưu việt đến thế, lại cũng có lúc kẹt đạn. Ngón tay của anh vừa nhích động, con rắn hổ mang kia cũng không chút khí ngoác cái miệng ra, 2 chiếc răng nanh độc nhọn hoắt hầm hè bổ tới bàn tay của Trương Lập. Khoảnh khắc sinh tử ấy, Trương Lập chẳng suy tính gì nhiều, liền đâm cả khẩu M4 đang cầm vào đầu rắn, cả súng lẫn rắn đều rơi xuống đất. Nhạc Dương bóp chặt khẩu súng đang cầm trên tay, tên địch phía trước cứ ló ra ló vào, vẫn luôn nằm trong phạm vi hỏa lực của anh ta. Nhưng Nhạc Dương không sao ra tay được. Từ trước đến nay, Nhạc Dương luôn được khen ngợi là lính trinh sát ưu tú bởi tài năng lần theo dấu vết thiên bẩm. Nhưng mà đối với cuộc chiến chẳng đầu chẳng đuôi này, anh không sao thấy thoải mái. Không khát máu như là Ba Tang, rốt cuộc anh làm vậy là để giữ mình, để tiêu diệt tội phạm hay là để trừ bạo an dân? Anh cần phải tìm cho mình một lý do hợp lý để nổ súng. Đúng lúc ấy, một vật bỗng từ trên cao rơi xuống, theo đó là tiếng kêu của Trương Lập: tránh ra, rắn độc đó. Không do dự, Nhạc Dương lập tức lấy cỏ, cho tới khi con vật đang vặn vẹo trước mặt nát nhừ ra, không động đậy gì nữa mới thôi. Như vậy Trương Lập và Nhạc Dương cũng có lúc lộ mình. Đạn của quân địch tức khắc bắn tới không một chút thương xót. Trương Lập lách người ra sau tán cây, nhưng chỗ chạc ba nhỏ xíu chẳng chắc chắn gì mấy đã bị quét cho một loạt đạn gãy lìa. Trương Lập nhảy vội nhảy vàng từ chỗ cao 5-6 mét xuống, tư thế vô cùng khó coi. Nhạc Dương thì lăn tròn dưới đất luống cuống tránh đạn. Bà Tàng tức giận ngoác miệng ra mắng: "Hai người các cậu làm cái chó gì vậy?" Khẩu stay trong tay của anh ta đang bắn từng viên một chuyển thành bắn cả chặng dài. Một loạt đạn quét qua chúng phải quả lựu đạn rất ngang hông của một tên địch. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, mảnh đạn suýt nữa thì văng cả vào chân của chính bà Tàng. Kẻ địch dường như cũng đã ý thức được bà Tàng mới là chủ lực của đám người này. Anh ta vừa ló đầu ra đã bị mấy loạt đạn ép rụt trở vào. Cái đó là một quả lựu đạn Mỹ rơi chuẩn xác vào đống chạc cây anh ta đang nấp. Tiếng súng quen thuộc, tiếng lựu đạn nổ cũng quen thuộc. Tầm mắt của bà Tàng bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Khi anh ta đang cố sức nhìn rõ xung quanh thì lại chỉ thấy những gương mặt hết sức thân thuộc. Bàn đà bà, ghi đà bà, mà đà phải rồi. Mọi người tay cầm súng, vừa rút lui vừa nổ súng phản kích. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là đang ở đâu? Thứ gì đang đuổi theo họ? Anh ta nhìn thấy những đồng đội quen thuộc. Họ đang ở trong rừng sâu. Gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ kinh hoàng. Cây ở đó cao hơn, to hơn và dày hơn. Thực vật toàn là những loại chưa bao giờ trông thấy. Chúng còn đáng sợ hơn, hình dáng quái dị, phảng phất như đang cử động. Dường như họ lạc vào khu rừng toàn cây ăn thịt người vậy. Khoảnh khắc trước khi quả lựu đạn phát nổ, bà Tàng lại một lần nữa chìm đắm ảo giác. Trước mắt anh ta tất cả đều quá quen thuộc. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của quá khứ. Khi bà Tàng lắc đầu mạnh tỉnh táo trở lại, quả lựu đạn đã ở gần trong gang tấc. Nói là bà Tàng nhảy xuống, nhưng mà xem ra anh ta bị nổ văng xuống thì đúng hơn. Chỉ thấy bà Tàng lăn vào bụi cây, loáng cái đã biến mất. Tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây hướng về phía lùm cỏ. Họng súng đã ngắm chuẩn vào bà Tàng từ trên cây cao nhảy xuống. Trác Mộc Cường ba ở bên trái hắn rút dao săn ra. Vù một phát, con dao bắn vút lên, tên kia trúng dao vào cổ tay. Cả loạt đạn bay sượt qua bên người của bà Tàng. Bà Tàng đã lấy lại được bình tĩnh, họng súng liền xả ra lưỡi lửa phẫn nộ, bắn cho tên kia nở hoa khắp người. Cho tới khi băng đạn hít nhẵn, bà Tàng mới dừng lại. Bà Tàng lúc này quần áo bị cào rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt trông như là hung thần ác sát. Trong Mộc Cường ba thấy anh ta say máu như vậy cũng không khỏi gây người, vội vàng nói: "Được rồi, giờ kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết, trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau rút thôi." Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem lúc lồm cồm đứng lên khỏi bụi rậm, bà Tàng lấy làm tức giận, bực tức quát, tay chân luống cuống, chẳng ra bộ đội đặc chủng cái giống gì sắt. Từ lúc nổ súng cho đến tận khi trận chiến kết thúc, cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút đồng hồ. Ngoại trừ Trác Mộc Cường ba khắc chế được một tên địch, Trương Lập, Nhạc Dương đều tỏ thái độ thất thố. So với biểu hiện lúc huấn luyện thì còn kém xa rất nhiều. Trác Mộc Cường ba đi tới trước mặt bà Tàng mà nói: "Tôi đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng họ cũng như tôi, trước này chưa từng nổ súng giết người bao giờ, chuyện này cũng không trách được họ." Bà Tàng giận dữ trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường ba, còn định nói gì đó, bỗng nhiên đẩy mạnh gã sang một bên. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, sau đó nghe tiếng súng, chỉ thấy đầu vai của bà Tàng tóe máu, rồi anh ta ngã ngửa ra, con dao săn theo đó bay vút khỏi tay. Hừ một tiếng, kẻ vừa nổ súng trúng ngay dao vào cổ họng. Máu bắn vọt như suối, phát ra tiếng ầm ọc. Chỉ thấy máu vẫn còn nổi bong bóng khí, nhưng mà nạn nhân thì không thể thở nổi nữa. Chẳng mấy chốc co rúm người lại ngã xuống chết nốt. Thì ra là tên bị Trác Mộc Cường ba đánh cho ngất xỉu lúc nãy. Trác Mộc Cường ba dùng sức chưa đủ, hồi sau hắn tỉnh lại, mà gã thì sơ ý quên mất không lấy vũ khí trên người của hắn. Bị thương nặng không? Trác Mộc Cường ba định đỡ bà Tăng dậy thì bị anh ta thô lỗ đẩy ra, rồi liền gắt lớn: "Mẹ nó, giết người lại không giết chết, anh làm đội trưởng cái mẹ gì thế hả?" Trác Mộc Cường ba xa sầm nét mặt không nói gì nữa. Bà Tàng ngồi ở dưới đất thở hổn hển vì những ảo giác vừa trông thấy. Trương Lập tưởng anh ta bị thương nặng liền đưa băng gạc cho, nhưng bị bà Tàng cự tuyệt. Bà Tàng để tâm trí bình tĩnh lại, rồi tự xé áo đã bị rách bươm ra dịt cầm máu. Nhìn con rắn hổ mang bị Nhạc Dương bắn cho đứt thành ba khúc, anh ta cười khẩy châm biếm. Bắn chuẩn lắm. Thực ra là muốn bóng bẩy bảo Nhạc Dương, cậu chẳng bắn trúng tên địch nào hết. Nhạc Dương lật một cái xác lên, thấy trên người chết không có quân hàm gì, y phục cũng không giống quân trang của quân đội chỉnh tề, liền nghi hoặc nói: không phải là quân du kích sao? Bà Tàng nghe thấy tiếng liền chụp lấy một thi thể bên cạnh, giật vạt áo hắn lên, lập tức đành mặt lại: là bọn buôn ma túy. Theo những tư liệu họ tra cứu được, hình xăm rắn hai đầu này được thành viên của một tổ chức con nằm trong tổ chức của ba tên trùm ma túy hàng đầu sử dụng. Trong rừng rậm, quân du kích Colombia đương nhiên là thế lực lớn nhất, nhưng mà phạm vi hoạt động chủ yếu của chúng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Colombia. Tuy nói là cũng tham gia trồng cấy, gia công vận chuyển ma túy, nhưng mà đối lập với chính phủ mới là mục đích của bọn chúng. Còn bọn buôn lậu này thì hoàn toàn khác, chúng dựa vào ma túy để sống. Rừng sâu biên giới xưa nay đều là con đường thích hợp nhất để chúng vận chuyển ma túy. Bọn chúng ở trong những khu vực được gọi là không người này, thật chẳng khác nào như về nhà của mình. Lại còn có buôn bán qua lại với các bộ tộc người anh điên nữa. Nếu nói quân du kích là hổ là sói trong rừng nhiệt đới, thì bọn buôn ma túy lần mò khắp chốn, thế lực phức tạp đa đoan vươn dài đi khắp các quốc gia châu Mỹ chính là cáo, là rắn của rừng già. Trong rừng nhiệt đới này dây dưa với chúng so với đụng độ với quân du kích còn khó chịu hơn nhiều. Quân du kích truy sát bọn trong Mộc Cường Ba là vì bọn gã liên quan đến cái chết của các thành viên của bọn chúng. Còn bọn buôn ma túy này sao cũng gia nhập hàng ngũ những kẻ truy kích. Nhất thời cả bọn còn chưa kịp nghĩ xem là có duyên cớ gì thì tiếng súng lại vang lên. À một tiếng, lần này người trúng đạn là Nhạc Dương. Vài viên đạn đã xuyên qua ba lô lèo núi, trúng ngay mông của anh chàng. Công may là cái ba lô đã giảm bớt lực đạn cho nên mới không bị thương nặng. Đồng thời cả bốn người cùng hiểu ra, cả địch không chỉ có 5 người mà là chia thành hai nhóm. 5 tên đi trước chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để dụ cho bọn họ lộ hình lộ tích. Không biết kẻ địch số người trang bị thế nào, bốn người vừa ngoác miệng ra trời vừa tản ra chạy chối chết. Trước khi đi, Trưng lập nấp sau gốc cây, rút ra một sợi chỉ ở chỗ rách trên áo ra buộc chốt an toàn quả lựu đạn. Trên tay của một tử thi quàng vào một bụi cây buộc phải đi qua. Tổng cộng mới 7 giây đã làm sao một cái bẫy mìn đơn giản, hy vọng có thể cản bước của kẻ địch lại thêm một lúc. Gonzalez quả không hổ là một con cáo già của rừng nhiệt đới. Dựa vào tư liệu Merkin cung cấp và tin tức ở Putumayo đưa về, hắn biết bốn người này chắc chắn có khả năng chiến đấu nhất định. Vừa tiến vào rừng, hắn lập tức dựa vào mật độ cây cối để phán đoán mục tiêu. Phạm vi nhìn được thấy trong rừng vào khoảng trên dưới 200 mét, nên hắn chia thủ hạ thành hai nhóm để cách nhau 500 mét. Phát hiện kẻ địch một cái là hô ứng được với nhau. Phía trước vừa vang lên tiếng súng, nhóm của hắn liền chậm chậm lặng lẽ áp sát. Kẻ địch ẩn nấp rất tốt, nhất thời không thể nắm bắt được toàn bộ động hướng của đối phương, nên bọn hắn chỉ im lặng quan sát. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ kẻ địch lại phản ứng thần tốc đến vậy. Vừa đồng độ đã giải quyết xong 5 tên, xem ra 4 người này không phải là hạng tầm thường. Hướng về phía bọn trong Mộc Cường Ba bỏ chạy, Gonzalez một tay cầm súng, một tay nâng băng đạn. Thân hình mập lùn của hắn trong ánh lửa trở nên dũng mãnh mà hung ác. Gần 100 viên đạn đã sạch trơn, cũng không biết rút cuộc bắn trúng được mấy người. Gonzalez bắn đã đời xong mới ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh: đuổi tiếp. Hai tên thủ hạ bên cạnh vừa chạy được vài bước, Gonzalez chợt nghe thấy một tiếng cách như có thứ gì đó vượt tuột ra. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể mập mạp lăn sang một bên như trái bóng. Cái đó chỉ nghe ầm một tiếng. Lúc Gonzalez đứng dậy đã có thêm hai tên thủ hạ ngã xuống. Một tên đứng gần đó vẫn chưa hết hoàn hồn nói: đại ca, còn đuổi nữa không? Sắc mặt của Gonzalez dần chuyển sang màu xanh. Đám thủ hạ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo đến độ áp chế người khác đang tỏa ra trên người đại ca của chúng. Cuối cùng Gonzalez lạnh lùng nói: phong hỏa đường sông, gọi trực thăng đi. Nói đoạn liền dẫn lũ tàn binh rút lui. Bụi gai chẳng chịt, cây lớn cản đường, mãnh thú ẩn mình, những thứ này đều không thể cản bước những kẻ đang chạy trốn. Không thể nghi ngợi quá nhiều nữa, nếu muốn sống sót trong cánh rừng nhiệt đới này, vậy thì phải tranh đoạt thời gian với bọn người đang truy đuổi phía sau. Tiếng súng đầu tiên vang lên, hẳn là đã thu hết các nhóm vũ trang ở khu vực quanh đây lại. Nếu muốn thoát khỏi cánh rừng này thì buộc phải thoát trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, hình thành vòng vây khép kín. Quần áo bị móc rách, chân tay bị chà đến sưng rộp cả lên, ba lô phía sau lưng nặng như là núi đá. Những thứ này đem so với sinh mệnh cao quý thì có đáng gì là đâu. Bốn người dường như đã chọn phải con đường cỏ cao, cây rừng lại dày đặc, xem ra khó đi nhất. Nhưng đây mới chính là kết quả của một sự lựa chọn kỹ càng. Mặc dù đi theo hướng đông là sẽ tới được đích đến, nhưng đó lại là con đường dài nhất, thì buộc phải đi theo hướng vắt ngang mà thôi. Bọn truy đuổi phía sau không biết có bao nhiêu người, nhưng chỉ nghe tiếng súng sau lưng vang liên miên không dứt là biết hỏa lực của kẻ địch cực mạnh. Bốn kẻ đào tẩu đáng thương, thê thảm nhất đến giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như từ lúc bước chân vào khu rừng này, họ đã bị sắp đặt sẵn cho số mệnh truy đuổi như vậy. Tuy trong lòng đều lấy làm bực tức bất bình, miệng thì không ngừng nguyền rủa mắng chửi. Có người còn khập khà khập khiễng, nhưng tất cả đều chạy nhanh như bay. Dần dần phía sau không còn nghe thấy tiếng động tĩnh gì nữa, tiếng súng dường như cũng đã dừng lại. Nhưng bốn người đều không có ý định dừng chân, cả bọn đều hiểu rõ vùng này là thiên hạ của kẻ địch, xung quanh còn không biết có bao nhiêu tên khác nữa. Kẻ địch không có động tĩnh không có nghĩa là bọn chúng đã dừng truy bắt, nhất định có hành động gì đó quy mô còn lớn hơn đang chờ đợi bốn người bọn họ ở phía trước. Cây rừng phía trước mỗi lúc một thưa thớt, bờ sông đã ở ngay trước mắt, tiếng nước róc rách như là vẫy gọi họ tới con đường sáng. Trong lòng bốn người khấp khởi một tia hy vọng. Thế nhưng đúng lúc họ dừng lại, ép mình sau gốc cây quan sát tình hình, bỗng nhiên thấy hai chiếc cano phạch phạch đi ngược chiều nhau trên mặt sông phía trước. Còn một dải ven rừng hình như có vô số bóng người đang di động, dường như còn có cả tiếng chó sủa. Rõ ràng họ đã chậm mất một bước, kẻ địch đã hoàn thành được vòng vây, chẳng những phong tỏa đường sông mà còn phái người bắt đầu lùng soát trong rừng. Ba ta ngửa mặt lên nhìn trên rồi lại bắt đầu chửi bới. Nhạc Dương lật đi lật lại xem mấy tấm ảnh bản đồ vệ tinh, hy vọng tìm ra cách đột phá vòng vây. Trương Lập thì cứ mó máy khẩu M4, đếm xem còn bao nhiêu băng đạn, còn bao nhiêu viên đạn. Nhạc Dương quan sát xung quanh rồi phân tích sơ bộ. Nhóm ở khoảng rừng bên trái không dưới 50 tên, bên phải cũng khoảng 30-40 tên. Dựa vào cách ăn mặc của chúng thì ít nhất cũng có một phần là du kích. Mấy người quân ta không thể cùng một lúc chống chọi lại nhiều kẻ địch như vậy. Hơn nữa bọn chúng còn có chó săn, chẳng mấy chốc là dựa được vào mùi hơi để tìm thấy bọn này. Còn trên sông thì đã bố trí cano tuần tra, gần như là cứ 5 phút lại có một chiếc cano chạy qua. Với tầm nhìn trên sông, bất kể là họ lao ra lao vào lúc nào cũng đều bị kẻ địch phát hiện ngay lập tức. Từ trên cao quăng dây nhảy qua, bơi qua, cho nổ thuyền làm cho kẻ địch chú ý, thừa cơ tẩu thoát từng ý nghĩ hình thành trong đầu của Nhạc Dương, rồi lần lượt bị phủ quyết. Anh chàng thở dài rồi nói, vừa có quân du kích, vừa có bọn buôn ma túy, chẳng đánh được mà chạy cũng không xong, giờ xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Trương Lập nói, thật đúng là đen đổi, cả tại sao mình chết cũng không biết nữa, thiên lý ở đâu chứ? Bà Tàng khàn giọng quát, cầm miệng đi, một chút khó khăn nhỏ xíu đâu đáng để than vãn thở dài như vậy chứ. Một chút khó khăn hả? Trương Lập đớ người, đại ca bà Tàng của tôi, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chúng ta đang cùng đường mặt lộ rồi hay sao? Bà Tàng chỉ cười khẩy thay lời đáp, chưa có chắc đâu. Cuối cùng trong Mộc Cường Ba cũng lên tiếng, gã bảo bốn người tụm lại thấp giọng nói, như vậy này. Đội tầm nã đã nhận được mệnh lệnh tìm kiếm gắt cao ở khu ven sông, nhưng không được vào sâu trong rừng. Nhóm dẫn chó lùng sục bên trái đang cẩn thận tra xét những nơi có thể ẩn náu. Đột nhiên một con chó săn bỗng dựng đứng lên, kéo căng dây xích chạy về phía đông. Tên dắt chó phát hiện có chuyện lập tức gọi đồng đội chạy theo. Đi theo chó săn, chúng tìm thấy một vật trông giống cái bình bọc trong đống vải, đang tỏa ra một mùi hương kỳ quái. Chính thứ mùi này đã kéo chó săn tới đây. Tên dắt chó liền cầm món đồ bọc vải đó lên. Tạch một tiếng, sợi dây phía dưới bọc vải đứt làm đôi. Tên dắt chó thoáng ngẩn người, ánh lửa lóe lên, bùn đất bắn tung tóe hất tung cả người lẫn chó lên cao. Những tên còn lại thấy bóng người thấp thoáng, rõ ràng đã lẩn vào trong rừng, cả bọn vội vàng chạy theo. Đám người bên phải nghe thấy tiếng nổ cũng chạy tới. Rõ ràng nghe thấy người phe mình phía trước đang hỏi: người đâu? Bọn chúng vừa định trả lời đã bị một con dao săn ở đầu bay tới đâm chết một người. Kế đó là tiếng súng, hỏa lực của đối phương hình như cũng khá mạnh. Đám người bên phải nổi điên, không hề khách khí nổ súng đáp trả. Khi hai bên bắn nhau túi bụi, bốn kẻ gây chiến đã len lén lùi ra xa hơn 100 mét, vòng qua hai phe đang giao chiến đến chỗ ngã tư sông. Vốn là cano tuần tra phong tỏa đường sông hỗ ứng từ xa, tuyệt đối không có một kẽ hở nào. Nhưng khi chúng nhận ra hai bên đang giao chiến rõ ràng đều là người của mình, tự nhiên là phải gào thét cản lại. Trong lúc sự chú ý của người trên thuyền tập trung lên bờ, không ai phát hiện ra bốn chiếc bóng khổng lồ màu xanh lục lăn xuống sông. Kế tiếp đó, bốn cây cọc gỗ không có gì nổi bật chìm vào mặt nước, chớp mắt đã biến đi trong tầm mắt. Cuộc đấu súng kéo dài 10 phút mới lắng xuống. Sau khi phát hiện là người phe mình, cả hai bên đều chỉ trích đối phương khai hỏa trước. Nhưng mà cuối cùng cũng không làm cho rõ được tại sao cả bọn lại lao vào bắn nhau túi bụi như vậy. Bọn chúng làm sao biết được, nếu nói về chiến tranh du kích trong rừng, Trung Quốc mới chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích hiện đại. Bên kia sông, một kẻ đang náu mình trong rừng sâu buông một ống nhòm điện tử xuống. Dương gương mặt gầy đét hiện lên nét cười khinh khỉnh. Vậy mà cũng thoát đi được, xem ra vẫn còn may lắm. Ây, mày là ai? Đứng yên ở đó, giơ tay lên. Soret giơ cao cả hai tay theo yêu cầu của đối phương, đồng thời dùng tiếng địa phương nói: đừng nổ súng, ta là bạn của Gonzalez. Y chậm chậm quay lại, một nhóm du kích chừng 10 tên đang đứng trước mặt. Tên dẫn đầu nói: hắn bảo cái gì, ta có nghe nhầm không hả? Hắn bảo hắn là bạn của thằng mập. Đừng cử động, đừng đung đưa mà lại. Một tên du kích giơ súng lên ngắm vào Soret, bảo y đứng yên, chẳng qua là để ngắm chuẩn hơn một chút. Tiếng súng nổ vang lên, chỉ thấy bóng xám phía trước lóe lên, không ngờ lại không bắn trúng. Soret đã bổ nhào vào trong rừng sâu trước khi viên đạn bắn tới một giây. Sau lưng súng nổ liên hồi. Mặc dù Soret tránh được hết cả loạt đạn, nhưng cuộc đụng độ bất ngờ này làm cho y lăn lộn khốn đốn một phen, mặt mũi dính bê bết bùn đất. Soret bừng bừng tức giận: lũ chuột vô tri, không ngờ lại dám nổ súng vào ông chúng mày nữa. Để ông cho chúng mày nếm thử luyện tâm đạn cỡ nhỏ. Soret, tao xin thề, nhất định phải khiến chúng mày chết khổ chết sở. Không biết thứ gì trong bụi cây ném ra, mấy tên du kích lại tưởng là lựu đạn, liền thụp người xuống sát mặt đất. Vật kia nổ trên không trung, nhưng không có mảnh đạn bắn ra tung tóe, mà là vô số dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tưới hoa. Một thứ mùi kỳ dị lan tỏa khắp trong không khí. Đám du kích lần lượt đứng dậy, chạy được tới chỗ Soret nấp thì đã không thấy người đâu. Lúc này chúng mới chú ý đến thứ dịch thể kia. Nhìn những mảng xanh lốm đốm trên người đồng đội, cả bọn nhốn nháo hỏi nhau: cái thứ gì đây, mùi gì vậy? Cái thứ này đắng quá, lại còn hơi ngọt ngọt nữa, là cái quái gì vậy? Ai, mắt của tao, thứ đó rơi vào mắt của tao rồi, không thấy gì nữa. Có phải là độc không? Mày giúp tao rửa sạch nó đi. Quần du kích quanh nằm sống trong rừng hiểu rõ thế nào là độc hơn người bình thường rất nhiều. Bọn chúng kinh hồn hoảng vía, vội vàng chạy đi kiếm huyết thanh. Soret đứng nghiêng người dựa vào gốc cây, vẫn chưa hết cơn giận, lẩm bẩm: đây vốn không phải là thứ dành cho chúng mày, tự chúng mày chuốc lấy đấy nhé. Chạy hả? Chỉ cần chúng mày còn ở châu Mỹ thì đừng hòng thoát chết. Soret lại lấy ra một cái lọ thủy tinh, lẩm bẩm như là niệm chúng: hoàng hậu của ta, đi triệu tập thủ hạ của mày đi, mang bọn người vô tri ngu xuẩn kia xuống địa ngục, cho chúng biết thế nào gọi là luyện tâm. Nắp bình mở ra, một con ong vàng to tướng dài phải đến 5 cm cự quậy trên ra khỏi miệng bình nhỏ hẹp, phảng phất như bị thứ gì đó kích động. Nó hưng phấn đảo lên không trung mấy vòng rồi đập cánh bay vút đi. Nếu mà đám du kích kia biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ hồn vía lên mây mất. Con ong vàng ấy có một cái tên mà người ta chỉ cần nghe thôi đã cảm thấy đáng kinh tởm lắm rồi: ong sát nhân châu Mỹ. Tiếng phạch phạch từ xa vang lại, nhưng không phải là con ong vàng kia bay đi rồi trở lại, mà là một thứ to hơn ong vàng mấy lần đang từ phía tây bay sang phía đông. Soret nhìn ba chiếc trực thăng phía xa trong mày: đến nhanh quá, xem ra cứ nên rời khỏi mảnh đất thị phi này trước thì hơn. Lặn dưới nước một đoạn, bốn người bọn cho Mộc Cường Ba tìm nơi tương đối ẩn mặt lên trên bờ, thoát khỏi vòng vây, đi vào một cánh rừng khác. Tuy có hơi lệch so với tuyến đường trong kế hoạch ban đầu, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Còn chưa đứng vững chắc đã nghe tiếng cánh quạt phành phạch trên cao. Ba chiếc trực thăng chao đảo như là ba con chuồn chuồn đen kịt. Hai bên nách không ngừng dài một thứ bột trắng xuống khu rừng. Dù không biết là gì nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là tử tế. Chỉ thấy vô số chim chóc láo nhóc bay lên chạy trốn, nhưng vừa chạm phải màn xương bột ấy liền bị chết cóng trong khoảnh khắc. Thân thể cứng đờ dưới bịch xuống đất. Trương Lập vẫn chưa hết sợ nói: "Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là không ra khỏi cánh rừng đó được rồi." Nhạc Dương liền thắc mắc: "Chẳng qua là đối phó với bốn người chúng ta, dùng đến cả trực thăng như vậy, chẳng phải là lấy đại pháo bắn mũi hay sao? Hơn nữa giải thuốc sát trùng như vậy, lá cây trong rừng rậm sẽ che chắn hết, đâu có thể rơi xuống chỗ chúng ta được chứ." Lời còn chưa dứt, Trương Lập đã đờ người ra huých tay của anh chàng: "Cậu xem kìa, lá cây rụng hết cả rồi đó." Rừng cây vốn đang xanh tùm tươi tốt, cánh lá vừa chạm phải bụi phấn kia liền chuyển sang màu vàng, khô héo và rụng rời. Nhạc Dương kinh hãi mà thốt lớn: Bọn chúng dùng cả vũ khí sinh hóa cơ à, đáng sợ quá." Bà Tăng lạnh lùng nói: "Có thời gian ở đây sợ sệt, chỉ bằng chạy nhanh hơn một chút đi." Cháu Mộc Cường Ba không dừng bước chân nói: "Đúng vậy, chỉ cần chúng không phát hiện ra xác chúng ta trong cái rừng đó, tất sẽ biết chúng ta đã chạy thoát. Điều chúng ta cần nhất bây giờ là một tuyến đường chính xác, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Những kẻ này thực sự quá đáng sợ, cứ như chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến này vậy." Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì đó. Nhưng Nhạc Dương cứ gật đầu cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng Trương Lập đành rảo nhanh bước chân, đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang. "Chúng ta không làm chuyện gì quá đáng, không thể nào cùng lúc đắc tội với cả quân du kích lẫn bọn buôn ma túy. Tôi vẫn kiên trì ý kiến cho rằng đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để nâng cao năng lực thực tiễn của chúng ta. Cường Ba thiếu gia, trước khi xuất phát, anh không phải vẫn luôn cảm thấy chúng ta đã đủ năng lực đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu rồi sao? Tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy đấy." Trong Mộc Cường Ba cúi xuống ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: "Thế này chắc không đâu. Giáo quan mà làm như vậy thì không khỏi là hơi quá đáng rồi sao? Bất kể thế nào, nếu thoát hiểm được, nhất định tôi sẽ liên lạc với bà chặn ấy. Nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành xem rút của cô ta giả cái trò gì." Bốn người lúc này người nào cũng đầy mình thương tích. Vừa nãy chạy hết tốc lực trong rừng, có nhiều chỗ bị cào, bị móc rách da rách thịt. Có loài cây còn chưa cả độc tố nhẹ, vết thương bắt đầu sưng vù đỏ tấy. Lúc này vì giữ mạng cho nên cả bọn đều quên hết cả nỗi đau thân thể. Còn bây giờ đã chạy khỏi vòng vây, cơn đau như là thiêu đốt bắt đầu trở nên rõ rệt. Trong bốn người có hai người bị trúng đạn, nhưng thậm chí họ còn chẳng có thời gian dừng lại để băng bó. Nhìn tình cảnh trước mắt, điều làm cho Trác Mộc Cường Ba lo lắng hơn cả không phải là nhóm người của mình. "Nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ giao rồi nhỉ? Bọn nó có đụng độ với quân du kích không? Chắc là không có chuyện gì đâu." Trương Lâm quay đầu nhìn vào cánh rừng họ vừa bị bao vây. Người đi trong ấy thì chậm, nhưng máy bay trực thăng chỉ mất 2-30 phút là đã rượt hết một vòng. Anh quay sang hỏi Nhạc Dương: "Cậu có ý kiến gì không?" Nhạc Dương liền nói: "Giải thuốc độc như bọn chúng thiên này, sợ nhiều lắm chỉ cần một tiếng đồng hồ là xong hết. Tới lúc đó không phát hiện ra thi thể của chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tăng hết tốc lực đuổi theo. Dù nói là chúng ta tiến về phía Bắc, có lẽ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng ta, song thế nào thì cũng vẫn là đang tiến sâu vào hang ổ của quân du kích. Bọn chúng người đông thế mạnh, khó đảm bảo chúng ta không bị phát hiện. Vì vậy tôi thấy cần nhất là phải chọn cho mình một con đường tàu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực của bọn chúng. Để địch cắt ngang cánh rừng này, thẳng tiến về phía trước, rồi vượt qua 2-3 cánh rừng nữa, sau đó chuyển hướng đi về phía đông, làm một cái bè gỗ đơn giản đi xuôi dòng nước. Đây là cách đảo tàu nhanh nhất trong những cách tôi nghĩ ra đấy. Mọi người thấy sao?" Bốn người vừa dạo bước tiến nhanh, vừa đưa mắt trao đổi biểu thị đồng ý. Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng với tốc độ của chúng ta hiện nay, sợ rằng chưa đi kịp xa như vậy thì đã bị chúng đuổi kịp mất rồi." Nhạc Dương lại nói: "Đúng vậy, trong khu rừng đầy bụi gai này, nếu chỉ dựa vào sức người mà muốn đi nhanh thì không được. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta không nên đi kiểu này nữa." Thế mọi người đều tròn mắt nhìn mình, ánh mắt của anh sáng lóe lên rồi nói: "Có thấy vượn người ở Thái Sơn bao giờ chưa?" Nói đoạn anh ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay có một bầy khỉ đuôi sóc dừng lại trên ngọn cây. Dường như cũng biết mấy người bên dưới không thể làm hại mình, bọn chúng vẫn vô tư hỉ hả vui đùa. Chúng nhảy từ chỗ chạc ba này sang chỗ chạc ba khác. Những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ hơn không thể nhảy qua được, một con khỉ to sẽ móc tay móc chân vào một cành cây, đuôi quấn vào một cành khác, thân mình làm cầu. Bọn khỉ con liền đi qua một cách dễ dàng. Ba người còn lại cũng đã hiểu ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn những thân cây khổng lồ nằm san sát, cành cây nối nhau to ngang người ôm. Có cây còn mọc rễ nơi chạc ba buông xuống mặt đất. Nhiều cây khác bị các loại dây mây, dây leo quấn tròn xung quanh. Trương Lập nhìn cánh tay băng bó của ba Tang lẩm bẩm nói: như vậy được không? Nhưng mà cũng nên thử một phen coi sao. Trác Mộc Cường bà nói: không có vấn đề gì đâu, đến lúc xem thành quả huấn luyện của chúng ta thế nào rồi. Muốn liền cây trước tiên phải bỏ lại một phần trang bị, nếu không đừng nói là vượn người Thái Sơn, mà cả Tắc Răng cũng chẳng thể đeo 30-40 cân trên lưng mà lại nhảy nhót như bay trong rừng được. Nói là làm luôn, bốn người ném hết các đống đồ bằng sắt, từ xẻng sắt, nồi sắt, bình nước sắt, đinh tán dụng leo núi, vòng số 8, đinh chốt, tời kéo. Vì họ cảm thấy trong rừng già này dường như không có đất dùng đến những thứ này. Sau đó cả liều bạt cỡ lớn cũng không cần nữa. Thứ này tốt thì có tốt thật, nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng. Có rất nhiều thứ bốn người chuẩn bị vì coi chuyến đi này chỉ như một cuộc du lịch dã ngoại. Bây giờ ai nấy đều mệt nhoài lo giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa nhiều nữa. Ngoài đồ hộp, bốn người chỉ giữ lại một phần thức ăn dinh dưỡng dạng nén, cho tới khi mỗi ba lô chỉ còn khoảng 10 cân, cả bọn mới trèo lên cây. Hồi trước khi băng qua rừng rậm nguyên sinh, họ cũng đã từng làm chuyện tương tự như vậy, thế nên tiến lên theo cách của loài khí tiết này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ thấy bóng bốn người trồi lên thụp xuống, hoàn toàn không kém cảnh gì lũ khỉ vượn kia. Chỗ nào nhiều dây leo thì họ trực tiếp đu qua luôn, nhìn chuẩn phương hướng rồi bám từ sợi dây đu qua sợi dây khác. Tốc độ di chuyển so với việc len lỏi trên các bụi gai trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều. Tới chỗ nào ít dây leo hoặc không thể cầm nắm, bọn Trác Mộc Cường ba liền tiếp đi trên đường không, từ chạc ba cây này chuyển sang chạc ba cây khác. Tuy là hệ số nguy hiểm cao hơn một chút, nhưng đem so với súng đạn của quân du kích và bọn buôn ma túy thì chẳng đáng là gì. Và lại trên vai mỗi người đều đeo một cuộn dây thừng cứu sinh, một đầu buộc vào vật nặng. Nếu có gì sơ thảy thì vẫn còn có thể ném dây ra cứu mạng. Sử dụng phương pháp này, bốn người càng lúc càng rời xa vòng vây liên hợp của quân du kích và bọn buôn ma túy. Thế nhưng trong rừng còn có một bóng xám khác, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của việc bốn người tăng tốc. Y cầm roi dài trong tay, nhẹ vung một cái quất vào cành cây cách đó hơn 10 mét, phiêu hốt lăng người đi. Lăng tới điểm cao nhất, đứng vào khoảnh khắc thân thể hơi sững lại đó, y dùng tay một cái rồi lại vung ra, đầu roi quấn vào một chạc cây khác. Tốc độ như vậy, bọn Trác Mộc Cường ba vẫn còn kém rất xa. Đưa người đi được một đoạn, y dừng lại dây lát trên chạc cây, lấy thiết bị kia ra, nhìn điểm di động trên đó, cười gằn nói: tốc độ tăng lên rõ rệt rồi đấy, dùng cách giống của tao hả? Mấy thằng oát này trở nên thông minh rồi đấy. Trong rừng rậm này đáng lẽ phải tiến lên như vậy mới đúng. Bốn người tăng tốc tiến lên, bơi qua ba con sông, vượt qua ba cánh rừng, đến bên một dòng sông tương đối lớn, nước chảy khá xiết, chặt cây làm bè. Dùng một cái cây non to bằng cánh tay người làm xào trống bắt đầu xuôi dòng. Trên bãi sông một cây cao khoảng 2-3 mét, lá cây to bản hình oval, nhìn hơi giống lá trà. Bà Tàng chẳng buồn nghĩ ngợi gì, đang hái lên một nắm to mang theo lên bè. Nhờ vào nghị lực ngoan cường cùng với thân thể rèn luyện trong đợt huấn luyện địa ngục, bốn người coi như đã cầm cự được đến giờ phút này. Cho tới khi nằm trên bè gỗ, cả bọn mới bắt đầu thấy xương cốt rã rời, nằm xuống rồi không muốn ngồi lên nữa. Lúc này có hai người vẫn còn đang cử động. Trong một cường ba, thân thể vạm vỡ ấy vươn thẳng lên, cần phải có một người điều khiển hướng trôi của bè gỗ, kịp thời chống xào giữ cho bè không bị mắc cạn. Bà Tàng cũng không dừng lại, vết thương bị xuyên đạn từ vai trước qua vai sau, cũng may là viên đạn xuyên qua khoảng giữa xương quai xanh và xương bả vai, không thương tổn đến gần cốt. Có điều họ chạy một mạch từ đó tới giờ không có cơ hội băng bó vết thương cho cẩn thận và xử lý kịp thời. Bây giờ vết thương đã bắt đầu đỏ tấy và sưng lên, xung quanh chỗ sưng đỏ là một vòng màu xanh nhạt, một thứ dịch thể màu vàng nhạt rỉ ra nơi đầu hai vết thương. Nhìn vào vết thương gây rợn ấy, Trương Lập không dám tưởng tượng làm sao Ba Tang cầm cự nổi trong suốt quãng đường nhảy nhót đu dây ở trong rừng. Lúc này Ba Tang đang ngồi giữa bè gỗ, vừa máy móc dùng dao săn cày vỏ đồng của viên đạn, đổ thuốc súng bên trong ra, đồng thời lấy thứ lá hái được ở ven sông cho từng cái vào trong miệng ra sức nhai nát. Trương Lập rất muốn hỏi Ba Tang đang làm gì, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và đôi mắt dữ tợn kia lại thôi không dám lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, thuốc súng đã đủ dùng, Ba Tang bệnh hết vết thương, đổ thuốc súng vào đó, hai hàm răng cắn chặt vào cắn con dao săn. Nỗi đau bị di vật kích thích thần kinh khiến trán của anh túa ra từng giọt mồ hôi. Trương Lập giờ mới hoàng hồn, vội vàng hỏi: Ba Tang, anh làm sao vậy? Làm cái gì? Ba Tang ngẩng đầu lên lấy con dao săn, miệng không ngừng nhai lá cây, sắc mặt đều trợn ngược cả lên. Tiếng nói nghe như là âm thanh phát ra từ chiếc máy: chúng ta không có kháng viện, không có thuốc giảm đau, đành phải tự nghĩ cách thôi. Khi hoa lửa lóe lên, khói mù bốc lên từ hai đầu vết thương, Ba Tang vẫn run lên bần bật. Kế đó anh ta đầm đìa mồ hôi ngẩng đầu lên. Nhạc Dương và Trương Lập đều tròn mắt nhìn con người thép trước mặt của mình để kính phục. Cái trò chỉ có Stallone trong phim mới chơi, không ngờ nơi đã thực sự diễn ra trước mắt của họ. Lúc Trương Lập lấy bông băng bó cho Ba Tang, anh ta lấy ra một ống tiêm cơ ngực chuyên dùng khi đi dã ngoại hiệu Tát, tự tiêm cho mình. Tuy hấp thụ chậm hơn một chút, nhưng so với tiêm vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì cả. Trương Lập không cẩn thận lại chạm phải vết thương của Ba Tang, anh ta nhổ mạnh đống lá đã nhai nát trong miệng xuống sông. Nhìn đống lá cây còn lại trước mặt Ba Tang, Trương Lập hỏi: đây là cây gì vậy? Ba Tang buột miệng đáp: coca, lá coca dùng gây tê, giờ đỡ nhiều rồi, hết đau rồi. Nhạc Dương liền nói: anh Ba Tang giỏi thật, mặc dù đã tra cứu dữ liệu nhưng tôi không thể nhìn ra một cái là nhận ra đó là lá coca được, tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ. Phải đấy, làm sao tôi vừa nhìn mà đã nhận ra ngay lá coca nhỉ? Lúc này Ba Tang mới chậm ngâm suy nghĩ. Lúc nhìn thấy cây coca, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì đã hái một nắm lớn. Trương Lập hỏi, anh ta cũng buột miệng trả lời luôn. Giờ vết thương đã được băng bó, anh ta mới thấy khó hiểu: sao tôi lại biết đây là lá coca nhỉ? Cùng lúc Ba Tang chất vấn bản thân, nước sông, cây cối, âm thanh của cây rừng, những hình ảnh đồng loạt xoay chuyển như là trong chóng trong đầu của anh ta. Ba Tang nắm chặt mớ tóc đầu đinh một phân của mình, không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chạy khỏi ký ức. Cuối cùng chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mấy chiếc bè gỗ đó cũng đang trôi trên một dòng sông như thế này. Trên mỗi bè gỗ có 4-5 người. Người nào người nấy đều run lẩy bẩy sợ hãi, nhìn chừng chừng vào hàng cây hai bên, thần hồn hắt thần tính. Là chi nằm ở giữa bè, toàn thân máu tuôn như suối, đầu vai bị thứ gì đó xuyên qua. Một người thân hình cao lớn đang nhét lá coca vào miệng của anh ta. Người đó là ai? Bóng hình sao lại quen vậy? Sao anh ta lại không quay đầu lại? Người kia đang nói với Là Chỉ: nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi sẽ hết đau. Cặp môi không còn chút máu của Là Chỉ khẽ mấp máy gượng cười: Đùa cái gì đấy, ở đây sao lại có lá coca được? Người kia gắt lên ra lệnh: nhai nát đi, nhanh lên. Là Chi đành làm theo người đó. Một tiếng hét như là đứt ruột xé gan của Là Chi phảng phất như ở bên trên. Ba Tang bất giác ngửa đầu về phía sau. Thứ đó đã rút ra rồi, là cái gì vậy? Hình như là một thứ vũ khí. Không, là một vũ khí tự chế từ xương động vật, hay là răng nanh của động vật. Làm sao có thể được, răng nanh dài đến tận 30cm, động vật gì vậy? Có thứ động vật nào như vậy sao? Ba Tang đang chuẩn bị nhìn cho kỹ hơn, vết thương lại đau nhói lên dữ dội, kéo anh ta từ hồi ức trở về hiện thực. Xin lỗi, lại chạm phải vết thương rồi. Đại ca Ba Tang, anh không sao chứ? Trương Lập thấp tha thấp thỏm hỏi. Ba Tang liền đáp: không có gì, ở nơi đó chúng tôi đã dùng cái thứ lá này để chữa thương. Hả? Trác Mộc Cường băng nghiêng tay, suýt chút nữa là chống cho cả bè gỗ lật lên khỏi mặt nước. Nhạc Dương cũng bật ngồi dậy, trợn mắt trừng trừng nhìn Ba Tang như không dám tin vào tai của mình. Nhạc Dương nhanh nhẩu hỏi Trương Lập trước: chúng có cây coca sao? Trương Lập lắc đầu quẩy quẩy nói: không biết, có điều chắc Tây Tạng không có cái thứ này phải không? Đây là một thực vật nhiệt đới cơ mà. Trác Mộc Cường ba lại nói: anh còn nhớ gì nữa không Ba Tang? Ba Tang lẩm nhẩm nói: Tôi nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ. Có rất nhiều người chúng tôi trôi theo một dòng sông giống hệt như lúc nãy. Anh ta lại tả qua hình ảnh vừa nhìn thấy, làm cho mấy người trên bè vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Trong Mộc Cường Ba liền hỏi tiếp: Bà Tàng, anh nghĩ kỹ lại xem, anh đã thấy những gì? Các anh bị thứ gì truy đuổi vậy, có nhớ được không? Bà Tàng cố thử đi vào thế giới hồi ức đó một lần nữa, chỉ để rồi nhận ra cố gắng thế nào cũng không nhớ được gì. Nhưng hình ảnh vừa rồi thoáng hiện lên trong đầu óc cũng trở nên mờ mịt. Anh lắc đầu đáp: Lá coca bắt đầu có tác dụng rồi, giờ tôi không nhớ ra được gì nữa. Trong Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng, tiếp tục chống xào tiến về phía trước. Trong lòng của gã cũng như bọn Nhạc Dương, Trương Lập đều vẫn còn một dấu hỏi lớn. Bốn người đều đã thoa thuốc lên vết thương nhỏ khắp người. Viên đạn bắn trúng mông của Nhạc Dương chỉ xuyên qua nửa vào thịt. Lúc chạy trốn rồi mất tiêu, vết thương cũng khô thành sẹo. Giờ lại xử lý theo đúng quy chuẩn, không còn gì đáng lo ngại nữa. Bọn họ đều biết lúc này mình đang ở trên hệ thống sông Putumayo. Sông ngòi chẳng chịt tỏa đi khắp hướng, nhưng nếu cứ một mực xuôi dòng thì chắc chắn sẽ đụng phải lực lượng du kích trên tuyến sông chính. Vì vậy họ luôn dùng la bàn cẩn thận tránh để tình huống này xảy ra, giữ cho thuyền đi về phía tây. Nếu mà dòng sông chảy về phía tây nam hoặc là hướng nam, họ thả bè vào trong rừng, vòng qua một cánh rừng, sang phía bên kia khu rừng làm một cái bè mới, chọn lại con sông nhỏ song song chảy về phía tây để tiếp tục xuôi dòng. Đằng nào thì trong rừng cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi gỗ là đặc biệt nhiều. Bọn trong Mộc Cường Ba lại có công cụ sắc bén, làm bè gỗ còn dễ hơn căng lều bạt nữa. Cứ vậy chạy trốn cả một ngày, cuối cùng cũng không gặp phải bất cứ một cục diện khốn đốn bị vây giết như bàn sáng. Buổi trưa họ chắp vào bờ sông bắt được mấy con cá kim cương, tôi đến thì bắt mấy con khỉ nhện. Tuy là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng bốn người đều đã đói sôi cả bụng, ăn hùng hục như là sói như hổm. Mặc dù dọc đường mấy lần có trực thăng bay qua trên đầu, có điều họ ẩn thân trong rừng cây đặc như thế này, có thể đảm bảo là không bị phát hiện. Trừ khi trên trực thăng của kẻ địch có lắp máy chụp ảnh thân nhiệt hồng ngoại tuyến, nhưng mà khả năng thứ ấy xuất hiện ở một nơi như thế này dường như là không nhiều lắm. Cả ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại. Dùng lời của Nhạc Dương để tổng kết thì bốn người bọn họ đã đến một nơi quái dị, gặp phải một đám kẻ thù quái dị, đánh một trận quái dị. Cuối cùng bị kẻ địch đuổi cho chạy mất cả mặt, cả bốn người hầu như phải vứt hết khôi giáp để giữ được mấy cái mạng nhỏ của mình. Đến đêm khuya võng đã mắc xong, nhưng mà Nhạc Dương lại tỏ ra khác người, chọn lấy túi ngủ trèo lên cây ngồi trong tư thế đứng. Trong Mộc Cường Ba không ngủ được, lộn người xuống đất, dằn vặt một lúc rồi lại trèo lên một cây to trên trà cây sớm, đã có một người đang nằm nghiêng, đó là Ba Tàng. Bà Tàng vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy có người lên cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ nói: 10 giờ đến nơi rồi, anh còn không đi ngủ sao? Trong Mộc Cường Ba nói: Anh cũng đã ngủ đâu, tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nay. Bà Tàng hờ hững đáp: Chuyện như thế cần gì phải xin lỗi, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó. Bất cứ kẻ nào chơi đùa với tính mạng đều phải trải qua bước này. Lần đầu tiên giết người đó là một cái hố rất sâu khó vượt qua, sau này giết người nhiều rồi sẽ quen. Nói dứt lời anh ta lại nhìn đăm đăm lên vũ trụ bao la. Trong Mộc Cường Ba cảm thấy khó chấp nhận với lời nói của Ba Tang, nhưng dường như gã cũng không tìm được lời nào để phản bác. Ở nơi hoang dã, đặc biệt là khi gặp phải kẻ thù, quyền lựa chọn của con người cũng trở nên giống hệt như động vật vậy, kẻ mạnh thì sống. Những lúc săn bắn động vật làm thức ăn, có lẽ rất ít người thấy áy náy, song khi thấy động vật đó biến thành đồng loại có hình dáng giống mình, hơn nữa việc giết họ cũng không phải để sinh tồn, liệu có mấy người có thể ra tay mà hoàn toàn chẳng hề do dự. Hoặc có lẽ đúng như bà Tàng đã nói, mục đích của hai việc đó đều như nhau, ăn uống là để sinh tồn, tới khi cần thiết giết chết kẻ khác cũng là để sinh tồn. Kanro Gba đã phân tích quan điểm này một cách rất lý tính trong học thuyết bản ngã trung tâm của ông. Sau khi con người sinh ra và có nhân cách tự ngã, tâm lý lấy bản ngã làm trung tâm cũng đã được hình thành. Những chuyện nghĩ tới đầu tiên thường là có lợi cho bản thân, sau đó mới nghĩ tới người thân bạn bè bên cạnh, vòng ngoài nữa là họ hàng đồng hương, xa hơn nữa có thể là những người cùng chủng tộc, cùng tổ quốc, sau đó toàn thể loài người, cuối cùng mới là mọi sự vật của giới tự nhiên tách rời quần thể người. Những đường tròn đồng tâm lấy lợi ích cá nhân làm tâm điểm đã biểu đạt một cách hết sức hình tượng sức nặng của lợi ích cộng đồng trong lòng mỗi cá nhân. Nếu như bản thân và người khác xảy ra xung đột, vậy thì điều nghĩ đến trước tiên chính là phải bảo vệ lợi ích của mình. Nếu người thân bên cạnh mình và người lạ có tranh chấp, tất cả sẽ đứng về phía người thân. Nếu đồng hương và người nơi khác sinh ra mâu thuẫn, ai chẳng bênh vực đồng hương một chút. Khi con người và động vật trực tiếp đối đầu thì gần như đều giúp con người cả. Nhưng làm như vậy có thật đúng hay không? Hay là con người vẫn chỉ giữ tính xấu thâm căn cố đế của động vật? Hoặc là giả nói theo một góc độ khác là con người vĩnh viễn cũng chỉ là động vật chứ không phải là thứ gì khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 17 của bộ truyện này.